Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, lên núi đánh lão hổ, chương 99, lên núi đánh lão hổ, bà kết vạn niên kính. Đối với Tô Khước tới nói là cái rất gân gà pháp khí. Lúc trước sẽ có được nó cũng là một lần tùy ý cứu được tên không môn không phái khí tu. Khóc hô hào muốn đem cái gương này đưa cho Tô Khước. Tô Khước khi đó nói thật ra mặt còn rất mỏng, bị người dạng này đuổi theo cũng rất không có ý tứ. Thịnh tình không thể chối từ phía dưới liền miễn cưỡng nhận. Ai biết vừa tiếp nhận, người ta khí tu hay dùng một chủng loại giống như ủy thác ngữ khí bàn giao nàng chiếu cố thật tốt. Cái gương này, bởi vì đây là nàng, đục, thân, bên trên, hạ, duy, một, giá trị tiền, nhà, khi. Chân tình thực lòng dáng vẻ, làm hại khi đó còn cảm thấy mình là cái bảo bảo Tô Khước. Nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được, cuối cùng trong lòng thực sự băn khoăn, thế mà đem chính mình lúc ấy mới luyện tốt một chương tử kim phù cho nàng. Tử kim phù, nàng cái kia chương có thể đoàn tụ thân thể khởi tử hồi sinh. Lại tẩy kinh phạt tùy loại bỏ ma khí tử kim phù a. Cho dù là hiện tại. Tô Khước mỗi lần nghĩ đến bản thân duy nhất một chương kết hợp phù tu cùng khí tu chi pháp. Tại tiểu linh giới lợi dụng nơi đó đặc thù hoàn cảnh. Duy nhất luyện thành tử kim phù, liền cảm thấy vô cùng đau lòng. Lúc trước chính mình, làm sao lại ngốc như vậy bạch điềm đâu. Tóm lại, mặt này, bà kết vạn niên kính chủ yếu công năng tựa như là một cái cất giữ video di động USB. Chỉ cần đem chính mình thấy rót vào trong đó, liền có thể đem hiện ra cho những người khác nhìn, nghe vị kia nghèo khó khí tu nói. Nàng không có tiền thời điểm liền sẽ đem chính mình tại địa phương khác nhìn thấy đánh nhau chàng. Diện, hoặc là cái khác thú vị kỳ hoa dị thảo bỏ vào mặt này trong gương đồng. Đến chợ bên trên bầy cái bầy, ngụ cái đồng tiền nhìn thời gian uống cạn nửa chén trà. Chật chật chật, đường đường tu giả. Thế mà lẫn vào kém như vậy, sau đó khi đó ngốc bạch ngọt mình, còn đưa nàng 10 khỏa kim đậu đậu. Tô Khước hận, nàng nghĩ xuyên trở về đánh chết lúc trước mình, lại một cái tát đánh chết cái kia hãm hại lừa gạt khí tu. Mặc dù khí tu còn thần bí hề hề nói mặt này, bà kết vạn niên kính có cái khác ẩn tàng huyền cơ. Nhưng muốn phát động cần nhìn cơ duyên, nhưng ngàn năm sau. Đã trở thành một cái đại năng giả Tô Khước cầm vẫn như cũ là cái di động USB tấm gương. Rất khẳng định cái cơ duyên này nhất định không thuộc về mình. Vừa lúc Hoãn Vân Cung thu dọn đồ đạc, đem nó cho Lật Gia Gia. Tố Thận cái kia càng ngày càng tệ xấu hai tử lại cầm Thoán Thiên Hầu mà đến Hoãn Vân Cung. Tô Khước liền trực tiếp thuận tay lấy nó làm đĩa ném dùng. Sự thật chứng minh, Tố Thận cầu tiếp được rất chuẩn. Nghĩ tới đây, Tô Khước lại thu hơi tán suy nghĩ, liễm thần đem linh lực quán thâu hai tay, hình thành hai cỗ khác biệt khí kình phân biệt từ hai bên trái phải chậm rãi rót vào bà kết vạn. Niên kính bên trong, che kín màu xanh đồng cùng giá cấu gương đồng khẽ chấn động. Ong ong, rung động lúc phát ra rất nhỏ tiếng vỡ vụn. Chỉ thấy những đồng đó gì cùng giá cấu chậm rãi dạn nứt. Bóc ra rơi xuống, lộ ra bên trong mạ vàng sắc, mấy phút đồng hồ sau, Tô Khước trong tay, bà kết vạn niên kính cuối cùng lộ chân dung. Tỏa ra ánh sáng lung linh, cổ chất trang nhã, nhưng trên mặt kính nhưng có dung huyền mực viết phù văn phong ấn. Tô Khước một mặt cảm ứng huyền cơ, một mặt thử giải trận, nhưng nàng hiện tại chân nguyên vốn là chưa tới một thành. Trên tay chi vật lại thuộc pháp khí. Không thể so với cái khác phàm phẩm ni tốn thời gian, tốn lực, còn cần dùng chân nguyên làm rõ phá trận, nói thật một chút không thoải mái. Mặc dù bây giờ mới qua 10 phút đồng hồ, nhưng nàng trên trán đã có ẩn mồ hôi. Tống Trầm ở một bên hộ trận gấp chằm chằm, quyết định Tô Khước một có bất thường liền lập tức chặn đường. Kiếm tu cùng những tu giả khác biệt, dung không được nửa điểm bằng môn tà đạo, cũng càng tinh thuần thủ một. Cũng là như thế, kiếm tu đường càng hẹp mà càng đột ngột, nhưng như có tinh tiến, tu vi cùng uy lực nhưng vượt xa cùng giai những tu giả khác. cho nên hiện tại Tống Trầm chỉ có thể giúp Tô Khước hộ trận. Lại không thể tùy tiện hỗ trợ, đang nghĩ ngợi kính thượng huyền chữ mực dấu viết chậm có biến hóa. Nguyên bản chữ viết biên giới cũng cực kỳ rõ ràng mực. Giống như có chút trở thành nhạt, lại chờ trong chốc lát về sau, liền gặp chữ viết bắt đầu toàn bộ vặn vẹo biến hình. Dường như gặp nước chảy, đang từ từ bị cọ rửa làm nhạt, mà lúc này, Tô Khước lông mày khẽ nhíu, mồ hôi từ cái trán trượt xuống đến mượt mà cái cằm chỗ. Tụ tập sau nhỏ xuống tại áo bào bên trên, biến thành thiền thiền hình mờ. Hai tay khẽ run, gần như kiệt lực khí không. Tống Trầm đã ngưng lại lông mày, tay phải khẽ nâng, còn tốt tại hao tổn trước trên gương đồng huyền mực rốt cục toàn bộ tán đi. Hóa thành mặc chân tiêu tán không trung, Tô Khước mạnh theo có chút bốc lên khí hải, dẫn đạo cận tồn mấy sợi chân khí lượn vòng về sau. Mới thở hắt ra, chậm rãi mở mắt, hướng Tống Trầm nỗ lực cười một tiếng. Bạn tốt nha, ngươi liền nhìn xem không dìu ta một thanh sao. Ngữ chưa rơi, Tống Trầm đã lách mình bên người nàng, đem thoát lực liền muốn thuận thế đổ xuống nghỉ ngơi Tô Khước một thanh hư ô mần y ai. Buồn ngủ quá, lại thật đói, Tô Khước từ từ nhắm hai mắt, gối lên Tống Trầm bàn tay phải nói. Tống Trầm nghĩ nghĩ, nhìn về phía nhắm mắt lại nặng nề buồn ngủ Tô Khước. Vậy là ngươi nghĩ ngươi một bên ngủ, ta một bên cho ngươi ăn ăn cái gì sao? Ha ha, Tô Khước buộc mắt cười, nỗ lực mở ra khốn mắt. Vậy ngươi khó xử chính là ta đi. Tống Trầm khóe môi mỉm cười, gặp nàng còn có thể nói đùa liền biết không có vấn đề gì. Lập tức đem gương đồng từ trên tay nàng lấy đi để ở một bên về sau. Chặn ngang ôm lấy nàng đưa đến gian phòng, làm cho nàng hảo hảo ngủ. Gặp nàng trên trán mồ hôi dịn, nghĩ nghĩ sau thừa dịp nàng còn chưa hoàn toàn ngủ mở miệng. Một cái khác tầng phong ấn ta đến giải. Phương pháp ta vừa nhìn, ngươi không cần lo lắng, vừa rồi đem bạc kết vạn niên kính từ Tô Khước cầm trên tay mở lúc. Hắn đã nhìn thấy trên gương đồng huyền mực mặc dù biến mất, nhưng trong mặt gương vẫn còn có một tầng màu trắng phù văn. Lập tức hiểu rõ đây là xong mặt trận, thêm vào lúc nãy hộ pháp, có gặp Tô Khước giải trận trình tự, trong lòng đã có mấy phần nghĩ sẵn trong đầu. Dù là chỗ tiêu tốn thời gian sẽ là Tô Khước mấy lần, nhưng hắn chân nguyên dồi dào, tự nhiên so Tô Khước hao tổn nổi. Hắn có thể nghĩ đến, Tô Khước tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Từ từ nhắm hai mắt buồn ngủ mông lung ân một tiếng về sau, liền rơi vào trạng thái ngủ say. Tống Trầm đi gặp nàng đã chín ngủ, chính muốn đứng lên rời khỏi lại hơi ngừng lại, đen nhánh đôi mắt khẽ rời, lại rơi vào nàng cái trán mỏng mồ hôi bên trên, dài mà thẳng lông mi hơi vỗ mấy lần về sau, hai mắt cụp xuống, mới có chút chần chờ đưa tay đến nàng trơn bóng cái trán. Dừng một hơi về sau, dùng tay áo nhẹ nhàng lau đi nàng trên trán mồ hôi. Không xoa sẽ cảm mạo, Tống Quân một mặt xoa, một mặt nghĩ, hết chương.